Chương 1155, giới linh con đường cuối cùng. Chương 1155, man hoang cổ dịu, hiền giả thắp ngoài cửa đường cái. Giao dịch kết thúc không có trò chuyện một hồi, gần xô trực tiếp bị dã nhân huấn luyện viên chạy ra, đã từng một điểm tình cảm nhờ vào lần này giao dịch hoàn toàn biến mất, thế nhưng hắn không hối hận, trấn giới huyền vũ hoạch tâm hắn tình thế bắt buộc, đó là hắn đời thứ nhất lưu lại là tối trọng yếu chuẩn bị ở sau. Lần giao dịch này không có khế ước, có chỉ là dã nhân huấn luyện viên một câu hứa hẹn. Thế nhưng gần sổ biết cái này so với bất luận cái gì khế ước đều dùng được, tín niệm pháp tắc đạt được dã nhân huấn luyện viên loại tình trạng này, nói xạo loại sự tình này hắn đã chẳng đáng càng sẽ không đi làm, nhận hắn hoàng kim sinh hồn dịch tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Lúc này hắn cần suy tính, là thế nào khả năng lộng tẩu hiền giả tháp. Năm đó, giới linh lừa dối bảy vị vu sư chi thần dẫn hắn đi tới man hoang cổ dịu, sau đó thừa dịp bất ngờ rơi xuống đất sinh căn cắm rễ ở man hoang cổ dịu, từ đây ngay cả là bảy đại vu sư chi thần cũng vô pháp nhịn hà hiền giả tháp chỉ có thể lúc đó phong ấn. Từ dã nhân huấn luyện viên trong miệng biết được, ma huyên thiên tôn đã từng đối với man hoang cổ dịu đang đứng đại công. Trong thành hiền giả tháp cái kia một khối địa phương, có thể nói là ma huyên thiên tôn đất phong. Vì vậy muốn bạo lực mang đi hiền giả tháp căn bản không khả năng, lúc đó gây nên man hoang cổ thành phản kích. Đến lúc đó ngay cả là dã nhân huấn luyện viên đều không thể không xuất thủ ngăn cản hắn, vì vậy mang đi hiền giả tháp chỉ có thể bức bách kỳ chủ di chuyển giải trừ cùng man hoang cổ thành dung hợp. Như vậy tốt nhất biện pháp giải quyết, dĩ nhiên chính là để giới linh chủ động ly khai man hoang cổ dịu. Hiền giả tháp cửa, gần sổ vòng qua tạo thần khôi lối đi vào bên trong tháp. Chứng kiến gần sổ xuất hiện, cuối phòng khách bàn học sau lưng giới linh nhãn con ngươi híp một cái. Hắn bao nhiêu cảm thấy một điểm ngoài ý muốn, bên trên một thứ nguyên tiêu tới uy hiếp hắn đạt được vài món hoàng kim thần khí phương pháp khống chế, lúc này đây tới chẳng lẽ là có ý đồ với hắn tới. Ác khách lâm môn giới linh hử lạnh nói. Gần sổ không có trả lời, chỉ là yên lặng đi tới bàn bên cạnh vô căn cứ đồ vật biến hóa một cái ghế. Mấy năm nay ngươi làm tốt. Gần sổ lạnh nhạt nói. Đương nhiên được giới linh sau đó nói rằng, không đúng. Thanh âm của ngươi giới linh trừng lớn con mắt, vừa rồi gần sổ dĩ nhiên sử dụng ma huyền thiên tôn thanh âm no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, sau khi kinh ngạc chính là phẫn nộ, hắn là chủ nhân trung thành nhất khí linh, không được phép có người ở trước mặt hắn làm loại sự tình này. Ta tới mang ngươi cùng hiền giả tháp đi. Gần sổ cười lạnh nói, gần sổ hắn tìm đường chết tới ma huyền, hắn coi như là lợi hại, tử vong thiên quốc chiến trận đều lái đến bước thứ ba mới có bắt hắn lại. Thế nhưng ma huyên đã không thể lưu lại, vừa lúc mượn thân thể hắn từ ma huyên ly khai. Không đúng, ngươi là giới linh tỉ mỉ nhìn một cái gần sổ quả quyết nói. Ngay cả ta đều không nhận ra. Gần sổ vẻ mặt vẻ không ưa, bàn tay mộng cảnh pháp tắc tịch quyển mà qua, cả tòa hiền giả tháp ầm ầm thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay tiểu lạc ở lòng bàn tay, đọng ở bên hông trực tiếp đi ra ngoài thành, không để một chút để ý đã ngây người chát giới linh. Điều đó không có khả năng hiền giả tháp trung giới linh ở trên bàn gọi tới gọi lui nôn nóng không ngớt. Theo lý thuyết, chủ nhân là tuyệt đối sẽ không vào lúc này đi tới man hoang cổ thành, thế nhưng gần sổ nếu như không phải là bị chủ nhân đoạt xá, hắn dựa vào cái gì lướt qua khí linh trong nháy mắt thu hồi hiền giả tháp, đây là chỉ có hắn chủ nhân mới có thể làm được sự tình. Nhất là vừa rồi, thao túng hiền giả tháp xúc tiểu rõ ràng chính là hắn chủ nhân lực lượng. Chỉ là cái này cùng sớm nhất ước định không giống với, vì vậy hắn hiện tại cũng không biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Chỉ là mấy hơi, gần sổ đã mang theo hiền giả tháp ra khỏi thành. Ngoài thành không nói hai lời, trực tiếp xé liệt không gian cách xa man hoang cổ dịu, đến bước này giới linh nơi nào còn phát hiện hắn không được cái này giả chủ nhân là giả, thế nhưng hắn đã ly khai man hoang cổ dịu đã không hề bị đến man hoang cổ dịu che chở. Ngươi là làm sao làm được ngụy trang ta chủ nhân lực lượng khống chế hiền giả tháp giới linh phẫn nộ truyền âm nói. Đơn giản đã có không đơn giản. Gần sổ lạnh nhạt nói, dùng đại linh hồn thần thuật lấy ma huyền thiên tôn thần chi hóa thân trong cơ thể thần hồn làm tài liệu che đậy tự thân thần hồn, sau đó lấy đại luyện bảo thần thuật trong nháy mắt thu hồi hiền giả tháp, đương nhiên ta cũng chỉ có thể thao túng một cái, ngươi như đúng lúc phản kháng ta khống chế ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng ngươi không có. Lúc đó ngươi đã bị ta đại linh hồn thần thuật ngụy trang linh hồn khí tức mê hoặc không phân được thật giả. Chỉ cần kéo dài mấy hơi đi ra thành, mục đích của ta cũng đã đạt tới. Chào ngươi giảo hoạt giới linh cắn răng nghiến lợi nói, Nói như vậy ma huyên năng lượng chỉ đã rơi xuống trong tay ngươi, Chu A Tể ma vong cùng bí pháp tháp xem ra cũng không ngoại lệ, đại luyện bảo thần thuật loại này hẳn là triệt để hủy diệt tà thuật ngươi dĩ nhiên nắm giữ, ngươi sẽ trở thành hết thể hoàng kim thần khí công địch. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Gần sổ khẽ cười nói, ta thả rằng tự hủy cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi. Giới linh tê thanh nói, ngươi xác định thực sự có thể. Gần sổ thanh âm lạnh xuống nói rằng, hoàng kim thần khí tự bạo cần điều động toàn bộ lực lượng, ngươi miễn là dám làm như thế ta đại luyện bảo thần thuật ngay lập tức sẽ cưỡng chế cắt đứt, miễn là đi lên mấy lần ngươi cái này khí linh ở phản phệ hạ không chết cũng tàn phế. Ta hiểu được giới linh điềm nhiên nói, thoại âm rơi xuống hiển giả tháp trở nên yên ắng. Một lát sau, gần sổ rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giới linh ứng nên biết bây giờ bị lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài chạy không thoát, đồng thời nhận định hắn đại luyện bảo thần thuật không đến hoàng kim tầng thứ, vì vậy chính mình phong ấn đem chọn tọa hiền giả tháp triệt để phong bế, kể từ đó mặc dù bắt vào tay cũng chỉ là một cái bài biện. Lưỡng trùng tuyên trạch, loại thứ nhất giao cho hoàng kim xì dẻo mòn thôn phệ. Con đường này không có khả năng, chính là một cái tôi tớ nắm giữ lực lượng không thể vượt lên trước hắn nhiều lắm. Loại thứ hai, dĩ nhiên chính là đại luyện bảo thần thuật trở thành hoàng kim, nhưng là con đường này càng khó. Chí cao thần thuật bản thân dễ học khó tình, thập trọng trước đây chỉ cần pháp tắc cùng hơn mấy ở không có chút lá chắn, thế nhưng thập trọng sau này chí cao thần thuật mỗi tiến thêm một bước cũng khó như lên trời. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, trước thập trọng chí cao thần thuật căn bản không phải chân chính chí cao thần thuật. Chúng nó chỉ là một loại chí cao thần thuật đơn giản hóa, cho nắm giữ chí cao thần thuật đánh hạ một cái học tập trụ cột. Tạm thời không cách nào luyện hóa, gần sổ chỉ có thể phong ấn. Ma huyên năm cái bộ, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng nhất kiện tạo hóa pháp cầu, mà nơi đó đang ngủ say ma huyên thiên tôn sinh mệnh hóa thân, nhưng lại có thể là mạnh nhất một cái hóa thân, còn không có bắt đầu trình nguyên tiêu đã cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Hắn có thể khẳng định, nếu như cứ như vậy đi sống lại tỷ lệ rất thấp. Cho nên hắn cần làm xong chuẩn bị xấu nhất, không đủ nhất cướp đoạt tạo hóa pháp cầu thất bại cũng muốn có thể chạy trốn. Đơn thuần dựa vào hiện tại không hoàn chỉnh vũ quang kính căn bản không làm được đến mức này, trừ phi có thể hoàn toàn chữa trị vũ quang kính. Chữa trị vũ quang kính, có thể không phải đơn thuần đem kính thể cùng kính lưu dung hợp vào một chỗ là được, hoàng kim thần khí bản thân miễn là không phải tổn hại quá nghiêm trọng đều cụ bị chính mình chữa trị năng lực, những năm qua này vũ quang kính mặt kính đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng bất kể thế nào dung hợp, kính thể cùng kính lưu đều sẽ bài xích lẫn nhau. Nguyên nhân cuối cùng, ở kính thể sau lưng khảm nạm kính nữ khảm nạm lỗ, trong đó dính một mảnh thời quang long nhất bổn nguyên huyết mạch, mặt trên tràn đầy cái kia đệ nhất thời quang long trước khi chết chớ chú cùng oán hận, bài xích vũ quang kính gây dựng lại cùng dung hợp. Muốn chữa trị, chỉ có ba loại biện pháp mà thôi. Chính hắn trở thành hoàng kim, đến lúc đó tự thân thời gian long lực số lượng là có thể rửa đi chớ chú, lại hoặc là đại luyện bảo thần thuật đạt được hoàng kim thậm chí có thể trọng luyện vũ quang kính. Cuối cùng một loại biện pháp chính là thành tẩy rơi mặt trên thời quang long chớ chú. PB sở thủ hữu.